Tập 3, điều bí ẩn thứ 3, chương 7 và 8. Chương 7. Bà Vandelin đàng hoàng bước vào. Bà đẹp một cách lộng lẫy, bộ đồ thể thao màu lá rụng bà mặc càng tôn thêm ánh vàng trên mái tóc. Bà tự ngồi xuống ghế, nhìn nhà thám tử nhỏ bé và nhoẻn một nụ cười thật tươi. Trong nụ cười đó vừa có nét châm chọc và đắc thắng. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng Pagot đã nhận thấy. Kẻ trộm ư? Đêm hôm qua à? Ôi, kinh khủng quá. Không, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Thế cảnh sát đâu? Họ không làm gì à? Nét châm chọc lại xuất hiện một thoáng trong ánh mắt. Pagot nghĩ bụng. Vâng, bà thì sợ gì cảnh sát. Bà thừa biết trong chuyện này không thể nhờ cảnh sát. Thưa bà, Pagot nói, bà thừa hiểu chuyện này cần được giữ kín. Tất nhiên rồi, ông Pagot, phải không? Tôi sẽ không lộ gì hết. Tôi rất ngưỡng mộ ngài Mayfield, không bao giờ gây phiền cho ngài cả. Bà ngồi vắt chân chữ ngũ, chiếc giày vải nhảy nhót trên đầu ngón chân, miệng vẫn cười tươi, nụ cười khỏe khoắn và sung mãn. Vậy, tôi có thể giúp các ông điều gì? Cảm ơn bà. Tối qua, bà đã chơi bài chứ? Phải. Và tất cả các quý bà đều lên gác đi ngủ cùng một lúc chứ? Đúng vậy. Nhưng một bà quay lại tìm quyển sách, đó là bà, phải không ạ? Phải. Tôi là người quay xuống đầu tiên. Bà nói đầu tiên nghĩa là thế nào? Bà gốt hỏi ngay. Tôi trở lên ngay, rồi bấm chuông gọi cô hầu. Không thấy nó tới, tôi bấm nữa rồi đi ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng nó và gọi vào. Lúc nó chải tóc cho tôi, thấy nó bồn chồn lo lắng mấy lần để rơi bàn chải. Đến lúc nó ra khỏi phòng thì tôi thấy bà Julia đi lên cầu thang. Bà nói với tôi là cũng xuống để lấy quyển sách. Lạ quá, ông thấy không? Kết thúc câu nói, bà Vandelin nhoẻn một nụ cười nham hiểm. Hercule Poirot nghĩ bụng, bà này chẳng ưa gì phu nhân Julia. Vâng, lạ thật, nhưng này, bà có nghe thấy cô hầu kêu không? Có, nó nói như nhìn thấy một bóng ma trắng lơ lửng trên không. Vơ vẩn. Tối qua, phu nhân Julia bận đồ gì? Ồ, ông nghĩ thế ư? Phải, tôi hiểu. Bà ấy mặc đồ lụa trắng toát. Thế là rõ rồi. Cái con ngốc ấy nhìn trong tối chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng. Bọn con gái ấy là mê tín lắm. Cô hầu này làm với bà đã lâu chưa? Ồ không, mới được khoảng 5 tháng. Tôi muốn gặp cô ấy nếu bà không thấy phiền. Bà Vandelin nhướn đôi lông mày lạnh lùng đáp. Phiền hà gì đâu. Tôi muốn hỏi chuyện cô ta, bà hiểu chứ? Pagot đứng dậy, chào. Thưa bà, tôi xin được nói lên lòng kính trọng vô cùng với bà. Lần đầu tiên, bà Vandelin tỏ vẻ ngỡ ngàng. Ông tốt quá, nhưng tại sao? Vì bà tự trang bị một cách hoàn hảo và rất tự tin. Bà Vandelin ra vẻ ngượng ngập. Đó là một lời khen ư? Có thể là lời cảnh báo, chớ nhìn đời ngạo nghễ. Bà Vandelin lại cười thoải mái và chìa tay. Ông Pagot thân mến, xin chúc ông thành công và cảm ơn vì những lời tốt đẹp. Bà đi ra. Bà chúc tôi thành công, nhưng tin là tôi sẽ thất bại, Pagot nghĩ bụng. Bà có vẻ chắc chắn lắm, khiến tôi phiền lòng. Ông kéo chuông mạnh và yêu cầu đưa cô hầu Leonie đi vào. Ông quan sát kỹ cô ta, áo đen giản dị, tóc chảy mượt, mắt cụp xuống. Cô cứ vào, đừng sợ. Cô ta run rẩy tiến lên. Pagot bất thần đổi giọng. Cô biết không, tôi trông thấy cô vừa mắt lắm. Leonie phản ứng liền, liếc mắt lý nhí. Ông nói quá. Cô có tưởng tượng không? Tôi hỏi ông Các Lai. Cô có xinh đẹp không? Ông ta lại bảo là không biết. Leonie ngách cằm lên vẻ coi thường. Cái ông đứng ngây như tượng chứ gì? Cô mô tả đúng đấy. Cứ như là cả đời ông ta chưa nhìn thấy con gái bao giờ. Có thể vậy, thật thiệt thòi cho ông ta. Nhưng trong nhà này còn nhiều người khác biết thưởng thức sắc đẹp chứ, phải không? Tôi không hiểu ông nói gì. Hiểu chứ, cô rất hiểu. Đêm qua cô đã bịa ra một chuyện lý thú về con ma hiện hình. Ngay lúc nghe nói cô đứng hai tay ôm đầu, tôi đã biết con ma chỉ là tưởng tượng. Con gái khi hoảng sợ phải đưa tay lên trái tim hoặc lên miệng để bịt tiếng kêu. Còn nếu đưa tay lên đầu thì là chuyện khác. Có nghĩa là đầu tóc cô rối bù, cô đưa tay vuốt tóc. Và bây giờ cô nói sự thật xem, tại sao cô kêu trên thang gác? Nhưng tôi trông thấy một bóng trắng thật mà. Thưa cô, đừng đánh giá tôi quá kém thông minh. Chuyện bịa ấy có thể lừa ông Các Lai, không thể lừa Hedwig Parhut. Sự thật là có người vừa ôm hôn cô, phải không? Và tôi đoán người ôm hôn cô là Rosie Carrington. Leonie tinh quái nhìn Parhut. Ôi dào, dù sao một cái hôn thì có nghĩa lý gì? Vậy sự thật là cái gì? Parhut hỏi. Cậu ấy đi lên gác ngay sau tôi, rồi bất thần ôm ngang lưng tôi. Tất nhiên tôi bị bất ngờ và kêu. Biết thế tôi không nói gì cho xong. Nhưng cậu ấy nhảy sổ vào tôi như mèo thấy mỡ. Vừa vặn, cửa văn phòng mở, ông thư ký chạy ra. Cậu chủ biến ngay lên gác, còn tôi đứng như trời trồng. Phải nghĩ ra cái gì để nói. Và cô bịa chuyện con ma. Vâng, chỉ nghĩ ra được cách ấy. Thật vớ vẩn, nhưng biết làm sao. Thế là đã rõ, tôi đoán ngay mà. Leonie ném một cái nhìn khiêu khích. Ông rất thông minh và rất khả ái. Tôi sẽ không gây phiền phức cho cô về chuyện này. Ngược lại, cô phải giúp tôi một việc. Cần việc gì tôi làm. Cô biết gì về công việc của bà chủ cô? Cô gái nhún vai, không biết gì nhiều. Tất nhiên, tôi có ý kiến riêng. Nghĩa là gì? Tôi để ý thấy bạn của bà chủ đều là quân nhân, thủy thủ hoặc phi công. Có cả những quý ông người nước ngoài đến thăm bà rất kín đáo. Bà chủ còn đẹp lắm, nhưng nhan sắc chắc chẳng còn được mãi mãi. Thanh niên trẻ chuộng bà lắm, họ tâng bốc bà hơi quá. Nhưng đó chỉ là một ý riêng, bà chủ không chuyện trò mấy với tôi. Cô muốn nói rằng bà hành động có một mình. Đúng vậy thưa ông. Nói cách khác, cô không giúp tôi được gì chứ? E rằng không, nếu giúp được tôi làm ngay. Hôm nay, bà chủ cô có đang vui không? Ồ, rất vui. Từ khi đến đây, bà rất thoải mái. Tôi biết tính bà chủ, bà rất đang hồ hởi. Và có vẻ đắc thắng. Đúng thế đấy ạ. Bà gót buồn bã gật đầu. Tôi thấy như vậy hơi khó mà chịu đựng. Nhưng không tránh khỏi. Xin cảm ơn, cô có thể lui. Leonie đưa mắt liếc. Cảm ơn ông. Nếu gặp ông trong cầu thang, tôi sẽ không kêu đâu. Bà gót làm bộ nghiêm. Cô bé ơi, tôi già rồi, dính vào chuyện phù phiếm làm gì? Leonie cười khúc khích rồi đi thẳng. Còn lại một mình, Parhut trở nên lo lắng. Và bây giờ đến lượt phu nhân Julia. Không biết bà ta sẽ nói gì đây? Phu nhân Julia mạnh dạn bước vào, nghiêng đầu khả ái và ngồi xuống chiếc ghế Parhut đưa mời. Ngài Mayfield nói ông muốn hỏi tôi vài câu. Tôi xin nghe đây. Đó là về cái đêm qua. Thưa bà, sau khi đánh bài xong thì như thế nào? Chồng tôi cho rằng đánh ván nữa thì quá khuya. Tôi liền đi ngủ. Rồi sau nữa? Tôi ngủ. Có vậy thôi ư? Phải, e rằng tôi không cung cấp được điều gì đáng kể. Cái vụ mất trộm xảy ra lúc nào? Chỉ sau lúc bà lên phòng một lát. Cụ thể là mất cái gì? Tài liệu mật, thưa bà. Có quan trọng không? Rất quan trọng. Bà Julia hơi cau mày. Những giấy tờ có giá trị chứ? Vâng, nó đáng giá một số tiền lớn. Tôi hiểu. Im lặng một lát. Bà cho biết về cuốn sách. Parhut nói, cuốn sách ư? Bà Julia hỏi lại. Thực sự ngạc nhiên. Vâng, theo bà Van der Linde, chỉ một lát sau khi bà rút lui, bà lại đi xuống tìm sách. À phải, đúng thế. Có nghĩa là thực ra bà không ngủ ngay sau khi lên phòng. Bà đã xuống lại phòng khách. Đúng thế, tôi quên mất. Và trong lúc ở đó, bà có nghe thấy tiếng kêu không? Không. À, có. Tôi không rõ. Nào nào, ở phòng khách, tất bà phải nghe thấy. Julia hất đầu ra sau, tuyên bố rành mạch. Tôi không nghe thấy gì. Parhut chỉ nhướn lông mày, không nói. Sự im lặng trở nên khó chịu. Đột nhiên Julia hỏi, người ta làm gì? Việc gì cơ ạ? Tôi không hiểu. Về vụ trộm, cảnh sát phải làm gì chứ? Cảnh sát không được mời, Tôi là người được giao việc này. Bà nhìn đăm đăm vào Pagot, đôi mắt đen láy như muốn chọc thủng bộ mặt bình thản của ông. Cuối cùng, chúng phải cụp xuống. Ông không thể nói, các ông định làm gì ư? Tôi chỉ có thể bảo đảm sẽ không bỏ sót chi tiết nào. Để bắt tên trộm hay để tìm lại tài liệu? Tìm lại là ưu tiên số một, thưa bà. Thái độ phu nhân Julia thay đổi, bà bỗng trở nên lơ đãng, chán nản. Phải, đó là điều chính. Ông Pagot, ông cần hỏi gì nữa không? Không, thưa bà, tôi không giữ bà lâu hơn nữa. Cảm ơn. Ông mở cửa, bà đi ra không thèm nhìn lại. Pagot quay trở về gần lò sưởi. Ông đang kê dịch mấy đồ trang trí trên đó, thì ngài Mayfield đi vào qua chiếc cửa đồng thời là cửa sổ. Thế nào? Mayfield hỏi. Rất tốt. Các sự kiện dần hiện lên như chúng đã diễn ra. Mayfield ngạc nhiên. Vậy ông bằng lòng lắm? Không chỉ bằng lòng, mà rất mãn nguyện. Thực ra tôi chưa hiểu. Tôi đâu có lang bao nhiêu ông nghĩ. Tôi có bao giờ nói. Ồ, ông không nói, nhưng ông nghĩ thế. Không sao. Tôi đâu có phật ý. Đôi khi cũng cần giữ một thái độ nhất định. Ngài Mayfield nhìn Pagot vẻ phân vân. Hecken Pagot làm ông ngỡ ngàng, muốn coi thường mà không được. Có một cái gì đó cho ông thấy cái người bé lũn cũ này không phải là vớ vẩn như ông nghĩ. Ngược lại, ông luôn biết nhận ra tài năng khi nào nó có thật. Ông nói, thôi thì, chúng tôi ở trong tay ông, bây giờ ông khuyên tôi thế nào? Ông có đuổi khách khứa đi được không? Có thể. Tôi chỉ cần nói phải đi London vì chuyện này, họ sẽ giải tán ngay. Tốt. Vậy ông hãy làm như thế. Ông cho là... Tôi tin đó là biện pháp khôn ngoan nhất. Ngài Mayfield nhún vai. Một khi ông đã nói vậy. Và đi ra. Chương 8. Bà Van der Linde và bà Makata đi bằng xe lửa. Gia đình Harrington có xe riêng. Pagot đang ở trong sảnh lớn khi bà Van der Linde đến chào chủ nhà. Tôi rất buồn biết ông đang gặp rắc rối. Hy vọng tình hình sẽ sáng sủa. Tôi sẽ không nói gì với ai hết. Bà bắt tay ngài Mayfield rồi lên xe để ra ga. Bà Makata đã ngồi sẵn trong xe. Bà chia tay mọi người một cách lạnh nhạt. Bỗng Leonie đang đứng ngoài với anh lái xe, chạy vào. Vali của bà chủ không có trong xe. Cô ta kêu lên. Sau khi xem xét các nơi, ngài Mayfield tìm thấy nó đặt cạnh chiếc hòm gỗ. Leonie mừng rỡ, cầm lấy đưa ra xe. Bà Van der Linde ngó người qua cửa xe, đưa một phong bì cho ngài Mayfield. Nhờ ông lúc nào gửi thư, thì gửi giùm tôi luôn. Tôi cầm khi về đến thành phố, có khi quên mất. Ngài George Harrington bao giờ cũng rất đúng giờ, luôn nhìn đồng hồ. Đến giờ rồi, mau lên, phải đi nhanh, khéo các bà nhỡ tàu đấy. Ồ, bà Julia nói, làm gì mà ông rối lên, các bà ấy nhỡ, mình cũng nhỡ đâu mà sợ. Ông chồng nhìn vợ, vẻ không đồng tình, chiếc Rolls Royce đi rồi, Rosie lái chiếc xe nhà đỗ trước cổng. Gia đình đem hành lý ra, Rosie đứng coi họ xếp lên xe. Bỗng Pagot thấy một bàn tay túm lấy áo mình. Ông Pagot, bà Julia thì thầm, tôi cần nói với ông một điều. Bà kéo Pagot vào phòng khách nhỏ, đóng cửa cẩn thận, thì thào. Có đúng như ông nói, ngài Mayfield chỉ cần tìm lại sơ đồ không? Tôi chưa hiểu rõ bà nói gì. Ông hiểu quá rõ đi chứ. Tôi đề nghị là người lấy trộm sẽ không bị nêu tên nếu trả lại tài liệu. Và bao giờ thì trả? Nhất định chỉ trong 12 giờ tới. Bà hứa chắc như vậy chứ? Tôi bảo đảm. Bà Gốt không đáp. Bà lại giục. Ông có thể cam đoan là vụ trộm sẽ được giữ kín chứ? Bà Gốt trả lời hết sức nghiêm túc. Có. Tôi cam đoan với bà. Thế thì tốt rồi. Bà vội vã chạy ra. Và ít phút sau, Bà Gốt nghe tiếng xe nổ máy. Ông trở về văn phòng nơi ngài Mayfield đang đợi. Thế nào? Mayfield hỏi. Pagot chìa hai bàn tay. Thưa ngài, vụ án đã kết thúc. Cái gì? Pagot nhắc lại từng câu chữ bà Julia đã nói. Mayfield trố mắt kinh ngạc. Như vậy nghĩa là gì? Tôi không hiểu. Rõ rồi còn gì? Bà Julia đã lấy cặp sổ đỏ. Ông nói là chính tay bà ấy lấy. Tất nhiên không. Bà Julia có thể ham mê bài bạc, song không phải kẻ cắp. Nhưng nếu bà đề nghị trả lại, có nghĩa là tài liệu ở trong tay ông chồng hoặc đứa con. Nhưng ngài George Carrington cùng đi với ông Hoài Thèm, vậy là anh con trai. Tôi hình dung sự việc đêm qua như sau. Bà Julia lên phòng con trai, không thấy cậu ta ở đó, liền xuống nhà tìm, cũng không thấy. Sáng nay, khi biết tin vụ trộm, nghe thấy con trai khai đã lên thẳng phòng ngủ và ngủ luôn, bà biết con nói dối. Bà biết tính cách yếu đuối của con mình, con bà lại đang túng tiền. Bà cũng đã nhận ra cậu con say mê bà Vandelin và bà đã nói rõ hết mọi chuyện. Bà Vandelin đã xúi Reggie lấy trộm sơ đồ, nhưng bà Julia cũng quyết đóng vai trò của mình. Bà sẽ bắt Reggie thú nhận, lấy lại sơ đồ và gửi trả. Tất cả chuyện này thật vô lý, Mayfield thốt lên. Phải, vô lý, nhưng bà Julia đâu có biết. Điều mà tôi, Hercule Pagot, tôi biết, thì bà không biết. Chàng Roger trẻ tuổi đêm qua không ăn trộm tài liệu, mà còn mải đi tán tỉnh cô hầu của bà Vandelin. Rắm rối quá, như vậy vụ án chưa kết thúc. Nó đã kết thúc, vì tôi, Hercule Pagot, tôi biết sự thật. Ngài không tin ư? Hôm qua lúc tôi nói tôi biết sơ đồ ở đâu, ngài cũng không tin. Tuy nhiên đó là sự thật, tài liệu vẫn còn ở trong tay ta. Ở đâu? Nó ở trong túi của ngài. Im lặng một lát. Ông Pagot, ông nắm chắc những điều ông nói chứ? Phải, tôi biết chắc. Tôi biết tôi đang nói với một người cực kỳ khôn khéo. Ngay từ đầu, ông vốn cận thị mà lại đoán chắc đã nhìn thấy bóng người chạy trốn qua cửa sổ. Điều đó khiến tôi thấy lạ. Ông cứ muốn giả thuyết ấy, có người vào lấy cắp rồi chạy thoát, phải được chấp nhận. Tại sao? Sau này tôi lần lượt loại trừ mọi khả năng. Bà Vandelin ở trên gác, ngài George cùng đi với ông ngoài thèm. Reggie tán cô hầu trên cầu thang. Bà Makata ở trong phòng mình. Phòng bà này ở cạnh phòng bà phục vụ và bà ta ngáy như bỏ giống. Đành rằng bà Julia ở dưới phòng khách, nhưng rõ ràng bà coi Reggie là thủ phạm. Còn lại hai khả năng, hoặc là các lai đã không để sơ đồ lên bàn mà bỏ vào túi mình, là điều vô lý, vì như ông nói, hắn có thể sao chụp, không cần lấy cắp. Hoặc là sơ đồ có ở trên bàn lúc ông lại gần, và như vậy, nó chỉ có thể ở trong túi ông. Trường hợp ấy, mọi thứ đều sáng tỏ. Ông khăng khăng nói, nhìn thấy bóng người. Ông ra sức bào chữa bênh vực các lai, và ông ngần ngừ, không muốn ngài rót mời tôi đến giúp. Điều duy nhất làm tôi băn khoăn là động cơ. Tôi tin ông là con người chân chính, trung thực, điều đó khỏi phải bàn. Điều ấy nhìn thấy rõ, vì ông cố tránh để những người vô can khỏi bị nghi ngờ. Vậy, lý do của vụ trộm vô lý này là gì? Tôi suy nghĩ mãi, rồi mới hiểu, cái vụ rắc rối trong sự nghiệp của ông mấy năm. Lời cam đoan của ngài thủ tướng chứng nhận ông không hề thương lượng bậy bạ gì với cái cường quốc nước ngoài nọ. Mặc dù lời cam đoan đó không hoàn toàn đúng, và có một tài liệu nào đó, một bức thư chẳng hạn, chứng tỏ là ông đã thực sự nhúng tay vào cái việc đã được công khai phủ nhận đó. Hồi đó, thủ tướng phải đính chính là vì lợi ích quốc gia. Nhưng không có gì bảo đảm rằng bây giờ ông sắp lên chức vụ quan trọng nhất trong chính phủ, có kẻ nào sẽ khuấy quá khứ lên để làm tan nát sự nghiệp của ông chứ? Tôi đoán chừng bức thư ấy vẫn nằm trong tay một chính phủ nào đó, và họ đề nghị với ông trao đổi nó, lấy sơ đồ kiểu máy bay ném bom mới. Người khác sẽ từ chối, nhưng ông thì không. Bà Vandelin là người môi giới vụ thương lượng này. Bà ta được sự đồng ý của ông đến đây để trao đổi việc đó. Ông đã tự lộ mình khi công nhận đã không làm gì để răng bẫy bà ta. Sự thú nhận ấy đã vô hiệu hóa lý do mà ông viện ra để mời bà ta. Ông bày đặt ra vụ trộm này, rồi đổ thừa cho bóng người chạy trốn qua thềm. Qua đó, đồng thời khiến cho các lai khỏi bị quy tội. Vì dù anh ta có không bỏ phòng đi ra, thì tên trộm vẫn có thể lẻn vào đánh cắp vì bàn giấy đặt rất gần cửa sổ. Trong khi các lai quay lưng lại, lúi húi với cát sắt, ông đi thẳng tới bàn, cầm lấy cái sơ đồ giữ trong người, cho đến lúc theo thỏa thuận trước, ông bỏ nó vào trong vali của bà Vadelin. Trao đổi lại, bà này trả ông lá thư nguy hại kia bằng cách đưa ông một phong bì nhờ ông gửi họ bưu điện. Ông đã dựng lại đúng kịch bản vụ việc, Mayfield nói. Hẳn ông đánh giá tôi là một tên khốn nạn ti tiện. Bà Gót giơ tay ngăn. Không đến nỗi thế, ngài Mayfield. Ngược lại, tôi cho ông là cực kỳ thông minh. Ý nghĩ đó chợt đến với tôi trong lúc trò chuyện với ông đêm trước. Ông là một kỹ sư thượng hạng, và tôi tin là sẽ có những thay đổi tinh tế trong bản sơ đồ. Những thay đổi rất khéo, để cho người nhận nó khó tìm ra được chỗ nào trục trặc, khiến rốt cuộc máy bay vẫn không hoàn hảo như nó phải thế. Cái cường quốc nước ngoài kia có nắm được sơ đồ ấy cũng là vô dụng. Họ sẽ rất thất vọng, tôi tin như vậy. Một lát im lặng, rồi ngài Mayfield nói, ông Pagot, ông quả là thông minh. Tôi chỉ yêu cầu ông tin cho một điều, là tôi tin ở tôi. Tôi tin mình là người cần thiết cho nước Anh để lãnh đạo nước này vượt qua cơn khủng hoảng mà tôi cảm thấy sắp tới gần. Nếu không thật lòng tin như vậy, tôi sẽ không hành động như vừa rồi, mà chỉ cần cố gắng thương lượng, thỏa hiệp để mình vẫn ung dung an hưởng lạc thú cuộc đời. Phải bố trí khéo như thế để cứu mình thoát khỏi tai họa. Ồ! Pagot kêu lên, nếu không biết khéo léo như vậy, thì sao trở thành chính khách thực thụ được?